Này heo con, em là của anh, chương 39, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aida, nhân vật chính của chúng ta ở đâu nhỉ? Thần tốc tìm anh chị thôi. Bay qua bay lại tớ thấy mệt quá đi mất. Này, bỏ tôi xuống, mau cho tôi về nhà. Tôi không muốn ở đây một giây nào với anh nữa. Nó mặt bí xì, em đúng là giận dai đấy nhỉ? Hắn vẫn bình tĩnh, mặt tỉnh bơ, tôi hỏi anh liệu có phải vị hôn phu của anh là cô gái khác thì anh cũng nói tôi là em gái anh không? Nó vào thẳng vấn đề chính, chẳng muốn vòng vo làm cái gì cho mệt. Anh, nói chung, Nguyễn Hoàng Khánh Linh anh yêu em. Hắn nói xong câu đó quay ra nắm lấy bàn tay xinh xinh của nó. Nó thì nước mắt đầm đìa, do xúc động quá, hi hi, đờ si tỏ tình mà lại. Hai, sát thủ máu lạnh của Đét mà cũng có lúc thế này, đây cũng đờ si coi là điểm yếu của nó. Cho anh xin lỗi nhé, đồ khó ưa, anh yêu em, lại một lần nữa hắn thổ lộ với nó. Ôm chầm lấy nó cũng vui lắm, thôi thì tha cho cái đồ chết bầm này. Lần sau mà như vậy nữa thì ra đường mà ở, nó vòng tay ra ôm hắn. Hắn biết nó đã siêu lòng, nhân cơ hội đặt lên môi nó một nụ hôn dài, mà không biết mình đang ở giữa công viên, cách trương.